Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103 hiến tế. Xoay tròn thang lầu rất dài, phảng phất không có cuối giống nhau. Chu Gia Ngư thân thể thực lãnh, cũng thực mỏi mệt, đương chỉ cần hắn nghĩ đến chính mình lập tức có thể đem Lâm Trục Thủy từ cái kia trên đài cao cứu. Nện bước liền trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Chờ ta lên rồi, là có thể đem tiên sinh cứu tới. Chu Gia Ngư cùng Tế Bát nói chuyện. Trong chốc lát chúng ta là có thể đi trở về. Tế Bát lại không có nói chuyện, an tĩnh nhìn Chu Gia Ngư, trong ánh mắt cảm xúc phức tạp có chút thấy không rõ. Chu Gia Ngư không biết chính mình bò bao lâu, tóm lại đương hắn cảm giác chính mình chân đã có chút cứng đờ thời điểm, rốt cuộc nhìn đến trước mắt lại lần nữa xuất hiện ánh sáng. Này ánh sáng cũng không sáng ngời, nhưng đủ để cho Chu Gia Ngư thấy rõ ràng trước mắt cảnh sắc. Hắn tựa hồ tới một cái tầng cao nhất ngôi cao cũng không quá lớn, chỉ đủ 4-5 người đứng thẳng, bên cạnh dùng đầu gỗ hàng rào vây quanh lên, đến không cần sợ hãi từ bên cạnh ngã xuống. Ở ngôi cao trung ương, có cái dâng lên mâm tròn. Chu Gia Ngư đi vào lúc sau, phát hiện mâm tròn mặt trên có khắc Thanh Liên đồ án. Này đồ án Chu Gia Ngư rất quen thuộc, tựa hồ cùng Lâm Trục Thủy văn ở hắn trên eo hình xăm là cùng cái chủng loại. Chu Gia Ngư nhớ rõ Lâm Trục Thủy nói qua ở Phật giáo bên trong, hoa sen có luân hồi chi ý, ngụ ý sinh tử chi gian thay đổi. Mâm tròn trung tâm, có một cái nắm tay lớn nhỏ ao hãm. Chu Gia Ngư nghiên cứu trong chốc lát, mới xác định này ao hãm bên trong hẳn là chính là Mạnh Dương Thiên theo như lời để vào cực âm chi. Vật địa phương, Tế Bát nói, Chu Gia Ngư, bên cạnh ngươi có cái gì cực âm chi vật? Chu Gia Ngư nở nụ cười, duỗi tay chỉ chính mình. Ở chỗ này còn có cái gì so với ta âm khí càng trọng đồ vật? Tế Bát sửng sốt, tùy cơ nghĩ đến Chu Gia Ngư muốn làm cái gì? Nó nói, chính là, không có chính là, Chu Gia Ngư nói, nếu thật sự muốn chết, ta tình nguyện lựa chọn như vậy cách chết. Lâm Trục Thủy thấy về hắn tương lai thật là đáng sợ. Chu Gia Ngư vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc là cái dạng gì thống khổ mới có thể đem hắn đối Lâm Trục Thủy tình yêu tiêu ma hầu như không còn, thậm chí nói ra như vậy đả thương người nói. Hảo đi, Tế Bát cũng không hề khuyên, đã làm tốt chuẩn bị. Chu Gia Ngư móc ra phía trước chuẩn bị dùng để làm vũ khí chủy thủ, không chút do dự hướng chính mình cánh tay thượng cắt một đao, giơ tay chém xuống, máu phun trào mà ra, theo mâm tròn hoa văn chảy vào trung tâm vòng tròn. Theo máu lưu động, mâm tròn mặt trên ám văn cũng dần dần hiển lộ, đó là từng cụm ngọn lửa vần quanh ở hoa sen chung quanh. Này đó hoa sen ở máu làm nổi bật hạ càng là có vẻ sinh động như thật, giống như nghiệp hỏa bên trong nở rộ đóa hoa, mỹ diễm lay động mang theo sinh khí bừng bừng hơi thở. Ầm ầm ầm, cục đá di động thật lớn tiếng vang từ đài phía dưới truyền đi lên. Chu Gia Ngư đem đầu chi ra đài cao, nhìn đến Lâm Trục Thủy nằm cái kia hoa sen ngôi cao ở chậm rãi bay lên. Hiển nhiên hắn hành động nổi lên tác dụng, quả nhiên là như thế này. Chu Gia Ngư cao hứng nói, lập tức tiên sinh là có thể rời đi chỗ đó. Tế Bát nói, chính là kia hoa sen đài ly gần nhất một cái ngôi cao đều như vậy xa, ngươi như vậy lấy máu đi vào, muốn phóng nhiều ít? Chu Gia Ngư chỉ có thể nói, có bao nhiêu phóng nhiều ít. Tế Bát chậm rãi ở hắn dưới thân mai rùa thượng ngồi xổm xuống, biểu tình hiển lộ ra một chút u buồn. Chu Gia Ngư trọng sinh bao lâu, nó liền theo Chu Gia Ngư bao lâu. Lúc này thấy Chu Gia Ngư sinh mệnh lực dần dần xói mòn, rốt cuộc là có chút không đành lòng. Cho nên Tế Bát, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn sống lại ta đâu? Chu Gia Ngư nếu là hiện tại lại nhìn không ra Tế Bát có vấn đề, chính là thật sự choáng váng. Kia bổn có thể nhìn đến tương lai notebook mặt trên, liền ấn cùng Tế Bát giống nhau như đúc tam túc kim ô. Hơn nữa Chu Gia Ngư cũng là bị Tế Bát sống lại. Nghĩ như thế nào hắn trong đầu chim nhỏ cũng không có khả năng là bình thường linh vật. Bởi vì Lâm Trục Thủy cần thiết tồn tại, Tế Bát nói. Ta yêu cầu hắn lực lượng, Chu Gia Ngư nói. Ngươi cùng kia notebook lại là cái gì quan hệ? Tế Bát trầm mặc một lát, vẫn là cho Chu Gia Ngư đáp án. Chỉ là này đáp án có chút ba phải cái nào cũng được. Đây là ta cùng thiên đạo đánh cờ, Chu Gia Ngư còn muốn hỏi lại. Tế Bát lại không nghĩ nói nữa. Máu từ Chu Gia Ngư trong thân thể tiếp tục ra bên ngoài chảy. Nơi tay trên cánh tay hoa miệng vết thương dần dần có chút đọng lại. Chu Gia Ngư cắn chặt răng, ngoan hạ tâm trực tiếp lại hướng chính mình trên cổ tay cắt một đao. Này một đao hoa cực tàn nhẫn, trực tiếp lộ ra xương cốt. Chu Gia Ngư trong miệng phát ra tê tê hút không khí thanh, mày cũng đi theo nhăn lại. Thật lớn thạch đài còn ở tiếp tục bay lên, chỉ là tốc độ có chút chậm. Chu Gia Ngư cảm thấy cùng với đau đớn cùng mất máu, thân thể hắn bắt đầu trở nên mệt mỏi, thậm chí có chút không đứng được, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, đem thân thể dán hoa sen thạch bàn. bắt tay Chi đặt ở thạch bàn trung ương, làm máu theo thạch bàn tiếp tục đi xuống lưu. Hảo Lãnh, Chu Gia Ngư môi trắng bệch, không tự chủ được lẩm bẩm. Hảo Lãnh Nga, Tế Bát có chút không đành lòng nhìn. Nó thấp thấp nói, Chu Gia Ngư, thực xin lỗi, có cái gì thực xin lỗi, Chu Gia Ngư nói. Ta vốn dĩ chính là người chết rồi, ngươi có thể đem ta sống lại, ta cũng đã là chiếm tiện nghi, hiện tại có thể sử dụng chính mình này mệnh cứu tiên sinh. Cũng coi như là còn sạch nợ. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua đầu gỗ hàng rào, nhìn về phía dung nham bên trong lâm trục thủy. Ta chỉ là có chút không cam lòng. Không cam lòng không bao giờ có thể cùng tiên sinh ở bên nhau. Tế Bát đột nhiên bắt đầu nức nở. Nước mắt theo nó hốc mắt từng viên rơi xuống. Nện ở nó dưới thân mai rùa thượng. Ta cũng không nghĩ như vậy. Chu Gia Ngư, ta cũng không nghĩ như vậy. Chu Gia Ngư không có sức lực trấn an Tế Bát. Hắn thậm chí cảm thấy hô hấp đều cái này đơn giản động tác đều trở nên có chút khó khăn. Thạch đài còn ở đi lên trên. Nhưng là ly hoàn toàn thoát ly Mạnh Dương Thiên theo như lời phạm vi. Lại vẫn là có chút khoảng cách. Không được, ta không như vậy nhiều máu, Chu Gia Ngư gian nan nói. Làm sao bây giờ? Tế Bát nói không ra lời. Nước mắt sũng nước nó lông chim. Làm nó thoạt nhìn phá lệ chật vật. Chu Gia Ngư nhìn chính mình cánh tay. Chợt liền nghĩ tới cái gì? Trừ bỏ huyết, những thứ khác có thể chứ? Hắn dùng dao nhỏ cắt một chút chính mình đầu tóc. Ném vào liên bàn bên trong. Nhưng phía dưới thạch đài cũng không có cái gì biến hóa. Cũng không nhúc nhích, tóc không được. Chu Gia Ngư nói. Như vậy, thịt đâu? Tế Bát đột nhiên trừng lớn đôi mắt, trơ mắt nhìn Chu Gia Ngư cắn răng từ chính mình cánh tay thượng tước rớt một miếng thịt. Hắn động tác là như vậy quả quyết, giống như hoàn toàn cảm thụ không đến lưỡi dao sắc bén xẹt qua thân thể đau đớn dường như. Chu Gia Ngư, Tế Bát ở thét chói tai. Chu Gia Ngư lại nở nụ cười. Động đâu, đích xác động. Vốn dĩ bay lên thập phần có chút thong thả đài sen đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Chu Gia Ngư ở trong lòng đang muốn tùng một hơi. Lại thấy đến lâm trục thủy dưới thân dung nham lại là quay cuồng lên. Hơn nữa có hướng lên trên dâng lên xu thế. Này hẹp hòi trong không gian độ ấm lập tức trở nên rất cao. Chu Gia Ngư lập tức phản ứng lại đây. Mạnh Dương Thiên nói thời hạn tựa hồ sắp tới rồi. Chu Gia Ngư nhìn thấy cảnh này. Ngay sau đó liền cắn khớp hàm. Đem kia chủy thủ thật mạnh hướng tới chính mình cánh tay thượng lại lần nữa vạch tới. Lại là một khối huyết nhục rơi xuống đất. Chu Gia Ngư cánh tay đã thấy xương cốt. Hắn đau cả người run rẩy. Đầy đầu mồ hôi lạnh, nắm chủy thủ tay lại chưa từng có một tia run rẩy. Thao, thật con mẹ nó đau, Chu Gia Ngư suy yếu mắng thô tục. Đi lên phía trước, thật hẳn là đem Mạnh Dương Thiên cái kia cẩu nhật cấp chém ni, Lâm Trục Thủy khẳng định sẽ. Không vô duyên vô cớ liền nằm thượng cái kia đài cao. 10 có 8 9 chính là Mạnh Dương Thiên này vương bát đản là mờ ni Tế Bát ở Chu Gia Ngư trong. Đầu run rẩy thân thể, màu đen mắt nhỏ nước mắt liền không có đỉnh quá. Cũng không biết nó một con chim như thế nào sẽ có như vậy phát đạt tuyến lệ. Đài đã bay lên 2/3. Ly ngôi cao khoảng cách càng ngày càng gần. Chu Gia Ngư đau thật sự là lợi hại. Liền gắt gao cắn môi dưới. Bất chi bất giác chi gian. Lại là đã đem môi dưới cắn huyết nhục mơ hồ. Vì phân tán chính mình lực chú ý. Chu Gia Ngư chỉ có thể cùng Tế Bát liêu nổi lên thiên. Chỉ là nói chuyện phiếm nội dung lại làm Tế Bát nước mắt lưu càng hung. Chu Gia Ngư nói. Ta hôm nay sợ là muốn chết ở nơi này. Đi phía trước đến cấp tiên sinh chừa chút cái gì đi. Tuy rằng hắn nói chuyện ngữ khí giống nói dẫn dường như. Nhưng Tế Bát cùng Chu Gia Ngư trong lòng đều rõ ràng. Này khả năng đã không phải vui đùa lời nói. Tế Bát đem vùi đầu ở lông chim bên trong. Run rẩy nho nhỏ thân thể tiếp tục khóc thút thít. Vô pháp trả lời Chu Gia Ngư nói. Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ. Chợt dùng tay phải ngón tay dính một chút máu tươi. Ở tỉ mỉ trên mặt đất vẽ cái đào tâm. Sau đó ở đào tâm bên trái vẽ một cái giản nét bút cá. Bên phải biên viết cái thủy tự. Kỳ thật hắn cũng tưởng đem cái này tự nghiêm túc viết ra tới. Chỉ là đáng tiếc cái này tự nét bút thật sự là phức tạp. Chu Gia Ngư tay vẫn luôn phát run. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp viết rõ ràng. Cái này tự, vốn dĩ liền rất phức tạp. Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình khả năng cả đời chỉ có thể viết rõ bạch một lần. Bất quá tuy rằng là đơn sơ họa cùng văn tự. Nói vậy tâm tình của hắn cũng tất nhiên có thể truyền đạt cấp Lâm Trục Thủy. Như vậy nghĩ. Chu Gia Ngư liền cảm thấy mỹ mãn. Thạch đài còn ở bay lên. Chu Gia Ngư ý thức lại càng ngày càng mơ hồ. Hắn cả người đều ghé vào trên thạch đài mặt. Thân thể như là một đài sinh tú máy móc. Động lên càng thêm khó khăn. Ý thức bắt đầu mơ hồ thời điểm. Chu Gia Ngư liền biết chính mình thời gian không nhiều lắm ni đều nói người chết thời điểm. Trong đầu sẽ có phi ngựa đèn. Đương Chu Gia Ngư lại là cái gì đều không có nhìn đến. Hắn quá mệt mỏi. Vì làm mau chóng đài dâng lên tới. hắn đã mau đem chính mình cánh tay tước thành bạch cốt. Nhưng vì xác nhận Lâm Trục Thủy an toàn, Chu Gia Ngư ngạnh trống không có ngủ qua đi. Hắn gian nan nâng đôi mắt, nhìn Lâm Trục Thủy ly chính mình càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, lúc này bọn họ cách rất xa. Chu Gia Ngư thậm chí không có biện pháp thấy rõ ràng Lâm Trục Thủy khuôn mặt. Này ước chừng là Chu Gia Ngư rời đi khi duy nhất tiếc nuối. Nhưng mà liền ở Chu Gia Ngư ý thức sắp tiêu tán thời điểm, thân thể hắn lại cảm thấy một loại chưa bao giờ cảm giác quá nóng rực độ ấm. Kia độ ấm từ phía dưới chậm rãi bốc lên dựng lên. Chu Gia Ngư mới đầu tưởng dung nham độ ấm, nhưng là hướng tới phía dưới nhìn thoáng qua sau, lại phát hiện kia độ ấm lại là từ Lâm Trục Thủy trên người truyền ra tới. Lâm Trục Thủy đốt lên, hắn trên người ngọn lửa, lúc này lại biến thành nước chảy giống nhau đồ vật, từ hắn trên người cuồn cuộn không ngừng toát ra, sau đó theo ngôi cao xuống phía dưới chảy xuôi. Chu Gia Ngư bị một màn này hạ một cú sốc, hắn lảo đảo hướng tới ngôi cao bên ngoài lại bò một khoảng cách. Dùng cuối cùng sức lực nhìn về phía Lâm Trục Thủy, tiên sinh, tuy rằng dùng hết toàn lực, nhưng này một tiếng tiên sinh lại như cũ yếu ớt mũi thanh. Căn bản vô pháp đem Lâm Trục Thủy đánh thức, tiên sinh, cách bị ngọn lửa vặn vẹo không khí. Chu Gia Ngư dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Trục Thủy hình dáng. Hắn trong ánh mắt tràn ngập không tha cùng không muốn xa rời. Chỗ sâu trong còn có mạnh mẽ đè nén xuống thống khổ. Đương sinh ly tử biệt thật sự sắp tiến đến. Chu Gia Ngư mới phát hiện chính mình cũng không thể giống hắn trong tưởng tượng như vậy tiêu sái. Hắn luyến tiếc rời đi Lâm Trục Thủy, luyến tiếc rời đi mọi người. Lâm Trục Thủy như vậy kén ăn, chính mình nếu là đi rồi, hắn có thể hay không giống như trước như vậy cái gì đều không yêu ăn. Tiểu giấy còn không có lớn lên, chính mình nếu là đi rồi, nó có thể hay không khóc ruột gan đứt từng khúc. Hắn còn không có thấy Lâm Giác cùng Tiểu Kim ở bên nhau, không có thấy Thẩm Nhất cùng yêu đương. Không có thấy quá nhiều tương lai cảnh sắc, Chu Gia Ngư đầu chậm rãi rũ xuống. Kia hai tiếng tiên sinh, hao hết hắn cuối cùng sức lực. Mạnh Dương Thiên bén nhọn tiếng cười vang lên. Hắn không biết khi nào từ hôn mê trung tỉnh lại, giống nhau liền thấy được trước mắt cảnh tượng. Hắn cuồng tiếu, trong mắt lại chảy ra nước mắt, mừng như điên biểu tình dữ tợn vô cùng. Làm người trong lúc nhất thời phân không ra hắn rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Mạnh Dương Thiên nhằm phía Lâm Trục Thủy bên người, đem trong tay kia bổn notebook phóng tới Lâm Trục Thủy trên người, notebook tiếp xúc đến Lâm Trục Thủy trên người chảy xuôi ra ngọn lửa. Lại là dần dần bị bậc lửa. Tuy rằng thiêu đốt phi thường thong thả, đương đích đích xác xác là ở thiêu đốt. Từ bìa sách bên trong trang sách, một chút, bầy biện ra cháy đen dấu vết. Ha ha ha ha, thiêu cháy. Thiêu cháy, Mạnh Dương Thiên cuồng tiếu. Dùng mạnh tay trọng đấm vào mặt đất, bởi vì lực độ quá lớn. Làn da thực mau bị hắn tạp huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn lại như cũ không cảm giác được. Tái kiến, tái kiến, hắn quay đầu lại, nhìn về phía đứng ở chính mình phía sau Tiêu Thi, chỉ thấy những cái đó nguyên bản vặn vẹo thân thể Tiêu Thi. Động tác bắt đầu trở nên chậm chạp, thân thể lại là bị cuồng phong ăn mòn xa điêu, từng cụm màu đen cho tàn từ bọn họ trên người rơi xuống. Trên mặt đất vựng nhiễm ra màu đen dấu vết, trần về trần, thổ về thổ, Mạnh Dương Thiên thanh âm thấp xuống. Hắn ngồi dưới đất, nhìn phía sau những cái đó Tiêu Thi từng khối toàn bộ hóa thành cho tàn. Hết thảy rốt cuộc đều kết thúc. Mạnh Gia ác mộng nơi phát ra với hắn phía sau kia bổn bút ký. Lúc này bút ký bị Lâm Trục Thủy trong cơ thể Chí Dương chi lửa đốt thành cho tàn. Đáng sợ luân hồi cũng rốt cuộc đi tới trung điểm ân y năm đó Mạnh Gia cường thịnh. Có tộc nhân không biết từ chỗ nào tìm được này bổn có thể thông hiểu tương lai bút ký. Thấy được Mạnh Gia tương lai. Này thượng ghi lại Mạnh Gia toàn tộc người đều chết vào hỏa hình. Cái này tương lai làm các tộc nhân tràn ngập lo âu cả ân y nhưng cũng may. Notebook mặt trên còn ghi lại điểm khác đồ vật, đem người sống lại trận pháp. Mạnh Dương Thiên nằm trên mặt đất, phóng không chính mình ánh mắt, phụ thân hắn, bởi vì trời xui đất khiến bị Mạnh Thị xóa tên, ngược lại thành cuối cùng người sống sót, hơn nữa sinh hạ hắn. Mạnh Phụ khi đó đã biết được notebook tồn tại, cho nên ở tai nạn bình ổn lúc sau, nhanh chóng chạy tới Mạnh gia, tìm được rồi kia bổn bút ký. Notebook tìm được rồi, Mạnh Phụ người lại không có. Hắn cuối cùng làm sự tình là đem notebook gửi cho Mạnh Dương Thiên. Yêu cầu Mạnh Dương Thiên dựa theo mặt trên pháp trận sống lại tộc nhân. Mạnh Dương Thiên nghĩ đến đây. Dùng tay bưng kín mặt. Hắn cũng là thiên tài. Cho nên ở nghiên cứu mấy năm lúc sau. Thành công đem trận pháp khởi động. Ở trả giá thảm thống đại giới sau. Hắn đích đích xác xác đem Mạnh Thị tộc nhân sống lại. Lấy mặt khác một chương vặn vẹo trạng thái. Bọn họ đích xác có thể giống người sống như vậy hành tẩu di động. Nhưng lại vẫn duy trì Tiêu Thi hình thái. Hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không chết lại đi. Mạnh Dương Thiên thậm chí nếm thử quá đưa bọn họ chém thành mấy khối. Nhưng chỉ cần tới rồi ngày hôm sau, bọn họ đều sẽ khôi phục nguyên bản bộ dáng. Này không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, những người này lại là có một ít mơ hồ ý thức. Mạnh Dương Thiên không dám đi tưởng tượng, nếu có người đem hắn sống lại, mà hắn ở sống lại lúc sau phát hiện chính mình biến thành như vậy bộ dáng. Hơn nữa vô pháp lại lần nữa chết đi, chính mình sẽ là như thế nào tuyệt vọng. Minh bạch sự thật này, Mạnh Dương Thiên rốt cuộc ý thức được. Này trận pháp có lẽ không phải dùng để sống lại, mà là dùng để nguyền rủa, đem người chết biến thành dáng vẻ này. Tựa hồ chỉ có kẻ thù mới có thể làm được. Vì thế Mạnh Dương Thiên bắt đầu ý đồ bổ cứu, muốn đem notebook trực tiếp hủy diệt. Mà hủy diệt notebook, lại không thể không lợi dụng Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư. Hai người, không thể thiếu một. Ha ha ha, ha ha, Mạnh Dương Thiên khóc ròng nói. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Hắn lại là không biết ở đối ai nói lời cảm tạ. Chu Gia Ngư cũng mơ hồ nghe được Mạnh Dương Thiên thanh âm. Nhưng hắn đã vô lực đi tự hỏi. Hắn ghé vào hàng rào bên cạnh. Vô thần ánh mắt như cũ đầu ở Lâm Trục Thủy trên người. Trên thực tế hắn đôi mắt đã không có cách nào ngắm nhìn. Chỉ có thể thấy mơ hồ một mảnh cảnh sắc. Dung nham ở chậm rãi dâng lên. Không khí càng ngày càng nhiệt. Chu Gia Ngư ở hấp hối hết sức. Lại là nghe được một tiếng loài chim thanh thúy minh đề. Thanh âm này dài lâu uyển chuyển. Chu Gia Ngư phía trước chưa bao giờ nghe qua. Ước chừng là hồi quang phản chiếu. Chu Gia Ngư tinh thần đột nhiên hảo một ít. Hắn rõ ràng cảm giác được. Có thứ gì từ thân thể của mình rút ra đi ra ngoài. Lại là một tiếng uyển chuyển chim hót. Chu Gia Ngư ngẩng đầu. Nhìn đến một con hỏa hồng sắc đại điểu. Xuất hiện ở chính mình trước mặt. Kia chỉ điểu tuy rằng thân khoác ô vũ. Trên người lại thiêu đốt lóa mắt ngọn lửa. Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ hẹp hòi huyệt động. Nó thần thái cao ngạo. Màu đen trong mắt biểu tình bệ nghệ chúng sinh. Này chỉ đại điểu. Cùng Chu Gia trong đầu tế bắt bộ dáng. Đã hoàn toàn bất đồng. Đương Chu Gia Ngư vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Bởi vì hắn nhìn đến chim chóc có ba con vàng nhạt sắc móng vuốt. Móng vuốt thượng, còn bắt lấy một cái tiểu xảo mai rùa đen. Chu Gia Ngư có chuyện ngữ vang lên. Cùng tế bắt giòn sinh ngữ khí bất đồng. Thanh âm này tràn ngập uy nghiêm. Cảm ơn ngươi, Chu Gia Ngư không động đậy. Cũng nói không ra lời. Hắn mất máu quá nhiều. Môi bầy biện ra một loại thảm đạm màu trắng. Cả người ở ánh lửa chiếu rọi hạ. Quả thực như là muốn biến mất giống nhau. Chu Gia Ngư lại nghe được một loại đồ vật vỡ vụn thanh âm. Thanh âm này phi thường thanh thúy, mang theo một loại thập phần vi diệu giai điệu, làm Chu Gia Ngư mặc danh nghĩ tới một cái từ. Vận mệnh, bị đặt ở Lâm Trục Thủy trước người notebook đã sắp thiêu đốt hầu như không còn. Nó đó là phát ra âm thanh ngọn nguồn, nguyên bản phong bế huyệt động, đột nhiên quát lên gió to, tiếng gió ô ô, phảng phất gào rít giận dữ. Làm càn, tế bát gầm lên, tiếng gió nháy mắt dừng lại. Tế bát nói. Cút đi, ta đã thu hồi lực lượng của chính mình. Ngươi còn dám đối hắn động thủ. Không khí lâm vào quỷ dị an tĩnh. Chu Gia Ngư nhìn đến tế bát ngừng ở chính mình trước mặt. Hắn run run môi, nói ra một câu nhỏ giọng đến cơ hồ nghe không thấy nói. Tế bát nhìn chăm chú hắn con ngươi. Nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta cứu không được ngươi. Chu Gia Ngư trong mắt còn sót lại ánh sáng ảm đạm xuống dưới. Hắn không còn có sức lực. Tế bát giống như đối với hắn nói gì đó. Nhưng Chu Gia Ngư đều đã nghe không rõ ràng lắm. Mani hắn nhắm hai mắt lại. Cứ như vậy lâm vào hôn mê. Đại điểu chăm chú nhìn Chu Gia Ngư một lát sau. Chậm rãi huy động cánh. Thân hình dần dần biến đạm. Từ nơi này biến mất. Mạnh Dương Thiên biểu tình đờ đẫn ngồi ở tại chỗ. Như là mất đi hết thảy động lực rối gỗ. Đài sen phía trên Lâm Trục Thủy đôi mắt khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó hắn chậm rãi mở bừng mắt. Lúc này, cặp kia con ngươi bên trong đã nhìn không tới một chút màu đỏ. Chỉ còn lại một mảnh như bóng đêm thâm tầng hắc. Lâm Trục Thủy đứng lên. Hắn mơ hồ gian cảm thấy cái gì. Ngẩng đầu hướng tới phía trên nhìn lại. Ngày thường vô pháp sử dụng thị giác vào lúc này nổi lên quan trọng nhất tác dụng. Lâm Trục Thủy thấy được chính mình trên đỉnh đầu. Đem đầu rũ ở ngôi cao bên ngoài người. Đó là hắn quen thuộc khuôn mặt. Tuy rằng không có gặp qua vài lần. Đương cũng đã thật sâu khắc ở trong đầu. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy cảm giác được cái gì. Hắn đã mở miệng. Trong thanh âm lại là mang lên khủng hoảng. Chu Gia Ngư, tiếp theo là dồn dập chạy vội. Lâm Trục Thủy bước lên xoay tròn cầu thang, như là bước lên một tòa tháp cao. Tháp cao phía trên, cất giấu hắn chân bảo. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy tiếng hô càng ngày càng cấp. Hắn rốt cuộc tới mục đích địa, thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Ngôi cao thượng nơi nơi đều là máu tươi. Chu Gia Ngư quỳ rạp trên mặt đất, đem đầu chi đi ra ngoài, như là muốn nỗ lực nhìn đến phía dưới. Hắn bên cạnh người có một cái thật lớn đài sen. Đài sen mặt trên bám vào một tầng thật dày huyết tương. Lâm Trục Thủy chỉ là nhìn thoáng qua, liền nháy mắt minh bạch. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn dưới chân lảo đảo vài bước, lại là cảm thấy bước chân trầm trọng vô cùng. Vô pháp lại hoạt động một bước. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy thanh âm nghẹn ngào, mang theo bất lực. Hắn không rõ, vì cái gì chính mình một giấc ngủ dậy. Sự tình biến đã phát triển tới rồi tình trạng này. Hắn vắng họp quan trọng nhất cốt truyện, bỏ lỡ nhất nên ở trường hợp. Lâm Trục Thủy cuối cùng là đi tới Chu Gia Ngư bên người. Hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất, đem Chu Gia Ngư thân thể quay cuồng lại đây. Thấy được hắn đã biến thành bạch cốt tay trái, Lâm Trục Thủy trước mắt một trận choáng váng. Thẳng đến trước khi chết, Chu Gia Ngư tay phải thượng đều nhéo chủy thủ. Chủy thủ thượng lây dính huyết nhục mảnh vụn. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy tay chạm vào Chu Gia Ngư cổ thượng mạch đập. Nơi đó đã không có bất luận cái gì dao động. Lâm Trục Thủy chậm rãi cong hạ eo, đem đầu để ở Chu Gia Ngư thân thể thượng. Tiếp theo, hắn thấy được Chu Gia Ngư bên cạnh người dùng máu viết thành tự thể. Nơi đó có một cái đào tâm, có một cái cá, còn có cái thủy tự. Nhưng mà cái kia cá, cũng đã bị máu tươi đổ hoa hơn phân nửa. Sắp nhìn không ra mới vừa họa ra bộ dáng. Lâm Trục Thủy bế lên Chu Gia Ngư. Trong lòng sinh ra một loại ôm hắn từ nơi này trực tiếp nhảy xuống đi xúc động. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bởi vì hắn biết, hắn mệnh, là Chu Gia Ngư mệnh đổi lấy. Ngoan, không có việc gì, Lâm Trục Thủy chậm rãi dùng tay đem Chu Gia Ngư trên mặt vết máu lau khô. Ở hắn đã không có huyết sắc trên môi in lại ôn nhu hôn. Không có việc gì, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà, hắn nói chuyện. Đem Chu Gia Ngư ôm lên, đi bước một theo kia cầu thang đi xuống dưới. Lâm Trục Thủy đời này không có phạm quá nhiều sai lầm. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn phạm cái thứ nhất sai lầm liền như thế chí mạng. Hắn đem hắn tiểu ngư đánh mất. Hơn nữa rốt cuộc tìm không trở lại. Hắn cá như vậy xuẩn. Không ai che chở. Cũng không biết có thể hay không tìm được về nhà lộ. Rời đi nơi này khi. Lâm Trục Thủy đem môi tiến đến Chu Gia Ngư bên tai lẩm bẩm. Không quan hệ. Ngươi chờ ta trong chốc lát. Ta thực mau liền tới đây. Lúc này Lâm Trục Thủy lại là đã suy nghĩ minh bạch. Hắn rốt cuộc là không yên lòng. Chỉ tiếc muốn bạch bạch cô phụ Chu Gia Ngư một phen tâm ý. Tác giả có lời muốn nói. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ngày mai kết cục em. Cái kia, dinh dưỡng, tính tính, ngày mai lại cầu, lấy khăn tay nhỏ mặt nước mắt. Hết chương.